tốt nhất con rể, chương 2221, cơ hội chỉ có một lần. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lâm Vũ nội tâm dày vò vô cùng, cả người như rơi mây mù, mờ mịt luống cuống, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông Khương Tồn Thịnh trong tay quần vợt đến cùng đi nơi nào. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới cái gì, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén quét về phía sân tennis bên ngoài một thân ảnh. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lướt qua vẻ thất vọng, chỉ gặp bóng người kia là một cái thân mặc hoàn vệ uống còng lưng lưng eo lão đại gia, lúc này ngay tại thùng rác phía trước tìm kiếm lấy bình nước, giấy xác các loại rác rưởi. Tại lão đại này ra sau lưng cách đó không xa, còn đặt lấy một cỗ mở miệng ba vòng xe rác dẫn. Thị chính nhân viên quét dọn. Các loại chữ, từ Lâm Vũ đến nơi này đến bây giờ, hắn là một cái duy nhất tiếp cận sân tennis người, thế nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, hắn cách sân tennis cũng đầy đủ có xa 5-6 mét. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu cưỡi xe đến nơi này, cái này hoàn vệ lão đại gia liền trực tiếp xông về phía thùng rác chuyên tâm tìm kiếm rác rưởi, liền đầu đều không có hướng phía sau sân tennis chuyển qua. Một cái hoàn vệ lão nhân cũng căn bản không thể nào tại Lâm Vũ quay đầu ngắn ngủi trong mấy giây vọt tới sân tennis bên trong đem quần vợt nhặt chạy, đồng thời như thiểm điện xông về đi tiếp tục nhặt đồ bỏ đi. Cho nên cái này hoàn vệ lão nhân căn bản cũng không có thể là người liên hệ. Hơn nữa cái này hoàn vệ lão nhân tìm kiếm xong rác rưởi về sau, cũng là liền nhìn đều không có hướng xung quanh nhìn một chút, trực tiếp cưỡi lên xe chậm rãi hướng phía lộ phía trước chạy tới. Lâm Vũ đưa mắt nhìn hoàn vệ lão nhân đi xa, bất đắc dĩ thở dài, một thời gian trong lòng nôn nóng, không biết nên làm sao bây giờ. Chẳng lẽ lại đem sân tennis người bên trên cả đám đều kiểm tra bên trên một lần. Thế nhưng là bởi như vậy bọn hắn liền triệt để bại lộ, nếu như tra ra cái gì tạm được, nếu như không tra được vậy lại hỏng chuyện. Thế nhưng là nếu như không một cái tra tìm, mặc cho đám người này rời đi, vậy bọn hắn hành động lần này liền tuyên cáo thất bại. Hàn băng để cho cấp trên hạ đạt lần này câu cá dùng chỉ lệnh cũng liền lãng phí một cách vô ích. Phải biết như loại này cấp bậc cơ mật chỉ lệnh quân cơ sử nội bộ bình thường là ngăn thật lâu mới có thể lần tiếp theo, cho nên nếu như cơ hội lần này bỏ lỡ cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu như cưỡng ép ngắn thời gian lần nữa hạ đạt cùng loại chỉ lệnh, chỉ sợ sẽ gây nên Khương Tồn Thịnh bọn người hoài nghi, đến lúc đó ngược lại đánh cỏ động rắn. Nói cách khác lần này, là Lâm Vũ một lần cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm bất giác càng thêm bực bội, một thời gian không biết nên tốt như vậy. Lúc này hắn dứt khoát cũng không che giấu mình ánh mắt, trực tiếp đưa ánh mắt về phía sân tennis bên trong, lạnh lùng quét mắt. Dù sao tình báo tin tức đã bị truyền lại qua, cũng liền mang ý nghĩa cái kia người liên hệ đã xuất hiện, hắn cũng không sợ bại lộ chính mình. Bất quá ngay tại ánh mắt của hắn liếc nhìn quá trình bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì, thần sắc đột nhiên biến đổi, hai mắt cũng bỗng dưng trợn to, hiện lên một tia tinh mang. Ta nói với bọn hắn qua, hai người bọn họ đã tách ra trốn ở trong đám người. Lúc này Yến Tử đã đi trở về, thấp giọng nói ra. Bọn hắn cũng giúp chúng ta nhìn chằm chằm nơi này đâu. Không dùng nhìn chằm chằm, quần vợt đã giao tiếp qua. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ híp híp mắt lạnh giọng nói ra. Cái gì? Yến Tử nghe vậy không phải do có chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi. Giao tiếp cho người nào? Cái này, ta cũng không xác định. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Ta vừa quay đầu công phu, hắn liền đã giao tiếp đã xong. Cái kia là trận này trong đất người sao? Yến Tử gấp giọng hỏi. Cái này Khương Tồn Thịnh hết sức giảo hoạt, mỗi lần cùng người liên hệ giao tiếp phương thức cũng không giống nhau, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lần trước hắn là cố ý đem ấm nước còn sót lại tại nơi này, ta cũng là nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, chờ sân thể dục đều không ai, mới nhìn đến có người tới lấy. Hẳn là lần này cùng lần trước một dạng xáo lộ, cũng là chờ tan cuộc mới có người lấy. Nói chuyện công phu Yến Tử quét mắt sân tennis bên trên dài đầy quần vợt. Cái này ta cũng không xác định. Ngươi coi chừng sân tennis bên trong những người này, ta rời đi một hồi. Lâm Vũ híp híp mắt nói xong đột nhiên xoay người, nhanh chóng hướng phía trên đường phố vọt tới, đuổi sát vừa rồi cái kia hoàn vệ lão đại gia biến mất phương hướng. Bởi vì vừa rồi cái kia một trì hoãn, lúc này hoàn vệ lão đại gia đã sớm mất tung ảnh, Lâm Vũ một bên hỏi dò người qua đường, một bên hướng phía trước đuổi theo. Cũng may, trọn vẹn đuổi 4-5 cái đầu phố, Lâm Vũ cuối cùng thấy được ngay tại đạp trước xe vào hoàn vệ lão đại gia. Lão đại gia đạp xe hai chân 10 phần hữu lực, tựa hồ đã sớm rèn luyện ra được tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Đại gia, phiền toái ngừng một chút. Lâm Vũ đuổi tới phía sau mười mấy mét chỗ quơ tay, la lớn. Bất quá hoàn vệ đại gia tựa hồ cũng không nghe thấy hắn la lên, như cũ đạp xe. Hô hô, hướng phía trước chạy, này, đại gia ta để ngươi dừng một chút. Lâm Vũ thanh âm tại hoàn vệ đại gia vang lên bên tai, cơ hồ tại trong chớp mắt, hắn liền tới đến hoàn vệ công đại gia bên cạnh, sóng vai mà đi. Hoàn vệ đại gia nghe được bên tai thanh âm, sợ đến run lên bần bật kéo lại phanh lại, xe trượt một đoạn thời gian mới dừng lại, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi quay đầu nhìn về Lâm Vũ, tựa hồ có chút kinh hãi quá độ. Đại gia, ta gọi ngươi ngừng một chút, ngươi không nghe thấy sao? Lâm Vũ híp mắt nhìn qua hắn, nhếch miệng lên một cái giống như cười mà không phải cười mỉm cười. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.